Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 924, chương 930, Nhật Nguyệt Sơn Hà Đồ. Tại sao lại như vậy? Thời không kính hiện ra hình ảnh, để rất nhiều người lạnh từ đầu đến chân. Đây chính là dòng dã hơn 100 cao thủ hàng đầu, liên thủ cộng hưởng trong cơ thể sinh mệnh chi nguyên, muốn đem Tô Viêm bao trùm lại. Nhưng là kết cục tương phản quá to lớn. Tô Viêm lấy đỉnh cao nhất sức mạnh, mạnh mẽ mở ra phong tỏa, thậm chí thả ra kinh thiên chiến lực. Ở đây quyền kích hơn 100 cao thủ hàng đầu. Khó mà tin nổi, Tô Viêm trong cơ thể thần lực quá bá đạo, chiến lực hình thái hoàn toàn khác nhau. Hắn ở trên Táng Thần Sơn đến cùng được cái gì kỳ ngộ? Muôn vàn thử thách trở về. Mạnh như vậy năng lượng trấn áp, hắn đều có thể lấy đặc biệt thủ đoạn cho trực tiếp xé ra một cái lỗ hồng. Hắn ngộ ra một loại nào đó chiến lược diễn biến hình thái. Tất nhiên trải qua nhất định máu tanh mài giũa, là ở trên Táng Thần Sơn được sao? Hoặc là nói Tô Viêm thu hoạch một loại nào đó tiền sử tuyệt học. Các tộc lão cổ đồng nghị luận sôi nổi. Ở đây nghị luận muốn vạch trần Tô Viêm sở học, trước hắn tựa hồ hóa thành một khẩu đỉnh, gánh chịu thế gian đáng sợ trấn áp mà lù lù không sợ. Thậm chí sau hóa thành một khẩu đại kích, mũi nhọn tuyệt thế, mạnh mẽ bổ ra phong tỏa. Này không thể không nói là một kỳ tích, cũng là một loại đối chiến lực diễn biến trình độ tu hành đến một cái cực kỳ cao thâm lĩnh vực ở trong. Đặc biệt là võ tộc các cường giả, tinh thông các đại võ đạo tuyệt học, Tô Viêm lấy lực phá pháp, vận chuyển tự thân am hiểu cực hạn chiến lực, này không thể không nói là một loại bạo lực mỹ học. Nhưng là bọn họ căn bản không nghĩ tới, Tô Viêm lấy bạo chế bạo, lấy tuyệt thế tư thái tiến hành đáp lại, này có chút kinh người rồi, cũng có chút đạo thống lão cường giả thở dài. Nếu như Tô Viêm không phải Táng Vực bộ tộc nhân tài mới xuất hiện, có lẽ bọn họ đã sớm đến đây, đem Tô Viêm thu làm môn hạ. Ai cũng biết hắn thiếu hụt chính là tài nguyên, nhưng là Tô Viêm đã có rồi. Táng Thần Sơn hành trình, tất nhiên thắng lợi trở về. Chỉ có tổ điện các đại đỉnh phong quần tộc cường giả sắc mặt âm trầm. Bọn họ nói không ra lời. Hơn 100 cao thủ hàng đầu liên thủ trấn áp, này cũng có thể làm cho hắn chạy đi, đây cũng quá đáng sợ chứ. Hắn đến cùng ôm mạch bao nhiêu gốc gác, đến cùng dung hợp ra sao căn nguyên chi khí. Kỳ thực Tô Viêm bùng nổ ra như thế cuồng bá sức mạnh, tự nhiên có hỗn độn mẫu khí công lao. Hắn lấy lực phá pháp, càng là bùng nổ ra khủng bố sức mạnh, vung lên ánh quyền như cầu vồng, ẩn chứa xuyên thủng tất cả tinh thần ý chí, đặc biệt là vạn long gia hạp, dung trời động địa, ẩn chứa một loại vô thượng thiên uy. Âm âm, này đấm ra một quyền đi, thần cản giết thần, Phật ngăn diệt Phật, hống, chấn thế hình ảnh, dường như chân chính chân long bị oanh kích đi ra, một đầu tiếp một đầu, kim quang vạn trượng, rồng gầm dung trời. Có một loại chí tôn uy, Tô Viêm đánh ra đến long đồ đằng diễn biến áo nghĩa, vận chuyển ra chân long một mạch đại thần thông, theo bị hắn xuyên qua khe lớn, mạnh mẽ đánh tung đi ra ngoài. Hơn 100 cao thủ hàng đầu trong lúc nhất thời thất sắc, bọn họ cũng đã đánh ra như thế mênh mông năng lượng chi nguyên, nhưng là Tô Viêm đồng dạng có thể phá tan, thậm chí nắm giữ quyền chủ động. Bộc phát ra sát phạt đại thuật, âm âm, vừa đối mặt, mười mấy cường giả run rẩy, thân xác đều nứt ra một cái lỗ máu, bọn họ liền thời gian phản ứng đều không có, thần thái sợ hãi, trực tiếp bị chân long xuyên thấu thân xác. Trời à, tất cả mọi người bị dọa cho sợ rồi, đây là cỡ nào cuồng mãnh thủ đoạn, mạnh mẽ kinh khủng khiếp. Thậm chí Tô Viêm bộc phát ra sát phạt sức mạnh, chớp mắt đã tới, trực tiếp đánh xuyên qua mười mấy cái tu sĩ lồng ngực. Để hắn thê thảm kêu to, đau đến không muốn sống, cảm thấy thân xác muốn đổ nát. Ghê gớm, ghê gớm, võ tộc hoảng sợ không gì sánh được. Chớp mắt đã tới, bùng nổ ra mạnh như vậy sức mạnh. Tô Viêm đến cùng trải qua ra sao tàn khốc huấn luyện. Dĩ nhiên luôn có như thế bá đạo thủ đoạn. Hắn đối với hình thái chiến đấu nắm giữ, quả nhiên tiến vào một cái đáng sợ trình độ ở trong. Vô liêm sỉ, giết cho ta. Còn lại một đám đỉnh cấp cao thủ tức giận rồi, cũng không ở giấu dốt cùng tự đại. Chỉ bất quá bọn hắn xúc động bão táp hơi dọa người. Có đại sát khí ngang trời, có chiến kỳ vũ động, có lôi truy oanh kích, có sát kiếm chém đánh. Nói chung bọn họ đều mang theo các loại sát phạt trọng khí, mà phối hợp trong cơ thể năng lượng phóng thích, do đó dẫn đến hình ảnh này quá kinh người. Ai có thể đỡ được loại sức mạnh này? Bạch, nhưng mà sau một khắc ánh sáng, có trái tim của người ta dường như bị tóm lấy, bóp nát rồi. Một người tâm sinh đại hoảng sợ. Tô Viêm chớp mắt đã tới, xúc địa thành thốn bên dưới. Vượt qua thời không, xuất hiện một cái kẻ địch trước mặt. Quang hắn bá tuyệt oai hùng, đã để người này run lẩy bẩy, như rơi luyện ngục ở trong. Không, hắn dọa sợ, liền chống lại dũng khí đều không có. Trực tiếp lưu vong, vô liêm sỉ, tình cảnh này thật để yêu vực các đại quần tộc tức nổ. Rời ạ, hơn trăm cường giả đỉnh cao vây công Tô Viêm. Hắn nhưng là hắn ngược lại tốt, cùng Tô Viêm vừa đối mặt, trực tiếp lưu vong, ngươi đến cùng đang sợ cái gì? Đồng thời điều này cũng xác minh một vấn đề, Tô Viêm ở hung uy quá thịnh, ở thế hệ tuổi trẻ có mấy người dám to gan cùng hắn đi tranh đấu? Oanh, người này lưu vong người mới vừa chạy vài bước, mênh mông không gian bắt đầu run rẩy. Đừng có giết ta, hắn dọa sợ. Sắp nứt cả tim gan, bị trong không gian rung động mà đến năng lượng cội nguồn chấn hai mắt biến thành màu đen, đều muốn ngất. Người này triệt để mất đi đấu trí, cả người run lẩy bẩy, thậm chí hắn cảm thấy cái cổ mát lạnh, tâm linh toàn diện bị hoảng sợ thôn phệ. Đầu của hắn bị Tô Viêm cho lấy xuống, mà bị Tô Viêm cho nắm thành phấn vụn. Đáng ghét, cho ta đè ép hắn. Bốn mặt bát hoang lại cao thủ hàng đầu nén giận mà cuồng. Bọn họ phát động rồi nhiều cường giả như vậy, lẽ nào không ngăn được Tô Viêm bước chân sao? Ngay ở Tô Viêm chém giết người này chớp mắt, đầy trời sôi phun mà đến các loại hùng vĩ năng lượng cội nguồn. Bọn họ muốn lấy tuyệt thế tư thái, đem Tô Viêm cho trực tiếp trấn áp lại. Chỉ có điều làm tất cả những thứ này tới gần hắn thời khắc, Tô Viêm phát ra hét dài một tiếng, lỗ chân lông dâng lên hào quang óng ánh, đan dệt rườm ra vạn đạo thiên ngân, chảy xuôi vạn vật ban đầu vô thượng áo nghĩa, tràn ngập đáng sợ cảm giác ngột ngạt. Tô Viêm phảng phất hóa thành một khẩu hỗn độn sơ khai niên đại sinh ra đại đạo chung, vang lên ầm ầm, sóng âm có thể nói như lôi. Tỏa một loại hủy thiên diệt địa lôi điện kiếp quang, mạnh mẽ xé rách đầy trời sát phạt lực lượng. Lôi điện áo nghĩa, rất nhiều người biến sắc, đặc biệt là thần tiêu giáo cường giả sắc mặt biến ảo không ngừng. Đây là lôi điện áo nghĩa, hơn nữa tu hành trình độ cực kỳ cao thâm. Tô Viêm vì sao có thể nắm giữ lôi điện áo nghĩa? Là ai truyền cho hắn? Hiện tại bọn họ cũng không có tâm tình suy nghĩ những chuyện này. Nói chung tùy ý trong thiên địa thần năng đang đổ sộ. Chỉ cần không vượt qua cực hạn nhất định, Tô Viêm y nguyên đứng ở vô địch lĩnh vực ở trong. Sau một khắc hắn hóa thành một khẩu lôi điện đại kích, quấn quanh chớp giật ánh sáng, bổ về phía chiến trường ở trong. Rất có đồ sộ hình ảnh. Lôi điện đại kích sáng như tuyết ngập trời, bổ ra từng tầng năng lượng cội nguồn. Quang rơi xuống đến hào quang, đều giống như ngàn vạn điều lôi điện trường long, dâng tới chiến trường ở trong, bạo phát liên tiếp động đất. Hắn vô địch rồi sao? Tô Viêm cử động để bọn họ ngơ ngác thất sắc. Nhìn thấy Tô Viêm nhảy vào chiến trường ở trong, dũng mãnh vô địch, chiêu thức đại khai đại hợp. Liền như vậy một đường quét ngang, thân thể sát mặt đất lao xuống mà đến. Ai có thể đỡ được sức mạnh của hắn? Hắn khi thì hóa thành đại kích, khi thì hóa thành đại đạo trung, khi thì hóa thành long hổ. Khí thế khó lường, hiện ra vạn vật ban đầu tuyệt thế sức mạnh. Âm âm, hết thảy đều sụp ra. Quả thực chính là cắt chém chiến trường phong đao. Một tiếng giống to vạn sơn đều run. Hỗn độn đại vỡ, ngày càng ngạo nghễ. Thế giới lay động, hơn trăm cao thủ hàng đầu lại có làm sao? Căn bản là giữ không nổi Tô Viêm. Táng thần sơn hành trình, đem Tô Viêm muôn vàn thử thách. Hiện nay hắn ở đây xác minh tự thân thu hoạch, không thể không nói hắn lột xác, hoàn toàn khác nhau, hơi giơ tay nhấc chân đều lộ ra đáng sợ cảm giác ngột ngạt. A, một vị tiếp một vị cao thủ hàng đầu bị Tô Viêm cho đánh gục. Một cái sơn mạch đều bị hắn gào vỡ, bắn chìm, thậm chí để bọn họ trố mắt ngoác mồm chính là có lôi truy oanh kích ở Tô Viêm thể xác bên trên. Dĩ nhiên phát ra đánh thép âm thanh. Đây là cỡ nào kiên cố thân thể. Dương cương bá tuyệt, bảo vật đều không đánh nổi. Thậm chí phản chấn chấp trưởng lôi truy cường giả bàn tay đều bị đánh nứt rồi. Vô liêm sỉ, Hàn gia lão tông sư con mắt đều đỏ. Nếu như không phải Tô Viêm trước đó thấy rõ đến nguy cơ, hắn chắc chắn sẽ không nhẹ nhõm như vậy phá giải Hàn gia nhọc nhằn khổ sở chuẩn bị sát trận đồ. Chỉ có điều cho dù là không có sát trận đồ, nhưng là hơn trăm cao thủ hàng đầu liên thủ, dĩ nhiên ngăn được không được một cái Tô Viêm, thậm chí đều gian nan đả thương hắn. Tô Viêm quét ngang toàn bộ chiến trường, chiến lực càng đánh càng mạnh, một thân đại đạo thần lực bao trùm vòm trời. Chật ních càn khôn đại địa, một đời tuyệt thế bá chủ bạo phát, như là đạp ở chư vương hài cốt bên trên, đứng sững ở vòm trời chi đỉnh, oai hùng vĩ đại, chấn kinh rồi người đời. Tô Viêm vô địch, có người mất khống chế, phát ra rít lên một tiếng, lòng kính trọng không cần nói cũng biết, đây là vô địch tư thái, quét ngang toàn trường, ai có thể đỡ được Tô Viêm? Hơn trăm cao thủ hàng đầu đều giữ không nổi hắn, bị Tô Viêm cường thịnh phá cục, sợ là cũng chỉ có tổ thiên bọn họ mới có thể đối với Tô Viêm sản sinh uy hiếp, cho tới còn lại cường giả, căn bản không ở một cấp độ, lại mạnh người, mặt đối với chúng ta đỉnh phong quần tộc cũng phải nằm xuống. Tô Viêm ngươi cho ta để mạng lại, có người không chịu nổi loại này thảm bại. Cuối cùng phát ra một tiếng giống to, trong tay áo bào đánh ra đến một tấm đồ lục, khi nó rừng rực thiêu đốt thời khắc, dường như vũ trụ một góc từ trên trời giáng xuống, tỏa ra trấn áp vũ trụ vạn vật năng lượng chi nguyên. Bức tranh này, hùng vĩ tuyệt thế, đồ lục bên trên, khắc rõ núi sông trời trăng, đan dệt vô thượng đại thế, tràn ngập trấn áp chư vương tuyệt thế sức mạnh. Khi hắn bạo phát thời khắc, mơ hồ có trăm vạn núi lớn sắp xếp, đầy trời sao ầm ầm vận chuyển, nói chung lộ ra đến khí tức, khóa lại chu vi 10 vạn dặm. Này, đây là Nhật Nguyệt Sơn Hà Đồ. Thế hệ trước cường giả biến sắc, không tự chủ được kinh hô lên, con mắt đều có chút ửng hồng, bởi vì đây là hy thế chí bảo Nhật Nguyệt Sơn Hà Đồ. Nghe đồn tranh này cần trăm vạn núi lớn chi tinh hoa, vô tận tinh đấu chi cội nguồn, trải qua năm tháng dài đằng đẵng rèn luyện, mới có thể rèn đúc thành hy thế chí bảo. Núi sông trời trăng đồ tiềm năng có thể nói vô cùng vô tận. Trấn áp lực tuyệt thế đáng sợ, có thể nói đồng đại vô địch bảo vật. Loại này Hàn gia lấy ra đòn sát thủ, Nhật Nguyệt Sơn Hà Đồ, quý trọng đến mức tận cùng. Hắn rèn đúc thủ đoạn quá rườm rà cùng phức tạp, luyện khí đại tông sư rất khó rèn đúc đi ra. Bức tranh này giá trị căn bản không thể dùng tiền tài đi cân nhắc.